Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2316, chương 2321, tầng thứ 3. Vậy mà thật có một tầng vô hình mặt tường tồn tại. Hỏa Lăng phát giác về sau, cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này bên trên còn thật có cấm chế. Hỏa Lăng suy nghĩ một chút. Nguyên khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển, bây giờ đã đạt tới cửu thành linh khí hỏa lăng, thực lực cũng không thể khinh thường. Hiện tại hỏa lăng cơ hồ liền có thể vận chuyển linh khí. Chỉ bất quá linh khí này còn có chút tạp chất thôi. Không tính là quá thuần. Hỏa lăng đem linh khí tụ tại giữa hai tay, đột nhiên vừa dùng lực, hai tay lại là hãm sâu đi vào. Khiến hỏa lăng cau mày là, hai tay của hắn tuy nhiên rơi vào đi, nhưng là không có chút nào đi vào ý tứ. Cái này khiến hỏa lăng sắc mặt có chút khó coi. Hỏa lăng lệ quát một tiếng, lúc này thể nội linh khí ầm vang bạo phát. Hỏa lăng quần áo đều là tại thời khắc này trong nháy mắt phồng lên. Hỏa lăng hai tay dùng lực, thế nhưng là mặc dù là như thế, hắn hai tay hãm sâu. Vẫn như cũ là không có đi vào dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, hỏa lăng cũng là có chút tức giận. Chuyện gì xảy ra? Hỏa lăng thu hồi hai tay, cau mày, trong mắt lại là có chút không cam lòng. Để cho ta thử một chút. Trầm Vô Địch cũng là có chút kinh ngạc. Lúc này đi tới nơi này đạo môn trước đó, hỏa lăng thấy thế, lại là lui lại mấy bước. Sau một khắc, Trầm Vô Địch thể nội linh khí vận chuyển, hai tay đột nhiên đẩy hướng cái này vô hình cấm chế. Nhưng điều Trầm Vô Địch kinh ngạc là, cho dù là hắn, cũng chỉ là hai tay hãm sâu, thân thể cũng không có muốn đi vào dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, thì liền Trầm Vô Địch đều là sững sờ ngay tại chỗ. Cấm chế này, thật mạnh, Trầm Vô Địch nhịn không được nói. Liền tụ linh cảnh người còn không thể nào vào được. Điều này có thể phía trên tầng thứ hai người đều là những nhân vật nào? Thì liền Trầm Vô Địch đều là có chút giật mình. Phải biết hắn thực lực cũng không yếu. Vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ thậm chí ngay cả môn còn không thể nào vào được. Phải biết hắn nhưng là tụ linh cảnh cao thủ a. Ta đi thử một chút. Bạch Băng Thanh có phát giác, cũng là nhịn không được thử một chút. Thế mà, Bạch Băng Thanh hai tay sờ về phía cấm chế này chốc lát. Hai tay của hắn rất dễ dàng xuyên qua cấm chế. Cái này khiến Bạch Băng Thanh hơi có chút kinh ngạc. Lúc này Bạch Băng Thanh tiến lên trước một bước. Bạch Băng Thanh chính là bước vào cánh cửa này bên trong. Ta tiến đến, Bạch Băng Thanh kinh ngạc nhìn xem chính mình hai tay. Lại nhìn xem phía trước Hạ Minh, Trầm Vô Địch bọn người thì là nhịn không được mở to hai mắt. Đột nhiên nhìn về phía Bạch Băng Thanh, hảo lợi hại, Hỏa Lăng nhịn không được nói. Không hổ là Băng Thanh sư tỷ. Hạ Minh bình thản nhìn một chút cấm chế này, thuận miệng nói, chúng ta đi vào chung đi. Hạ Minh câu nói này nói xong, Trầm Vô Địch hai người lại là có chút xấu hổ nói ra. Hai người chúng ta không cách nào xâm nhập cấm chế này. Chỉ sợ chỉ có thể hai người các ngươi đi uống rượu. Trầm Vô Địch hai trong mắt người đều là toát ra một chút thất lạc. Trầm Vô Địch cũng không nghĩ tới, Thiên Tuyệt khách sạn lại còn có bực này quy củ. Không sai mà lấy bọn hắn thực lực, vậy mà không có tư cách nhấm nháp cái này thần tiên túy. Có ta ở đây, các ngươi tự nhiên có thể đi vào. Hạ Minh tùy ý cười cười nói, đi thôi. Trầm Vô Địch hai người nghe vậy liếc nhau, bọn họ đều là nhìn xem Hạ Minh. Theo Hạ Minh trên mặt không có nhìn ra cái gì nói đùa thành phần, tựa hồ Hạ Minh nói là lời nói thật. Trầm Vô Địch hai người hơi chút do dự, sau đó nói, được, soát. Hạ Minh vung tay lên, tại Trầm Vô Địch trên thân hai người lại là có một tầng thản nhiên linh khí bao khỏa. Hai người nhịn không được nhìn xem chính mình thân thể, sau một khắc cũng là truyền đến Hạ Minh thanh âm nói. Các ngươi đến đây đi. Hạ Minh thân thể đã bước đầu tiên, bước vào cái này cửa phòng bên trong. Lúc này thời điểm Trầm Vô Địch bọn người nghe vậy, cũng là vội vàng đuổi theo. Làm bọn hắn kinh ngạc là, bọn họ rất là tùy tiện sẽ xuyên qua cái này cửa phòng. Điều này làm cho bọn hắn giật mình không thôi. Phải biết bọn họ vừa mới thế nhưng là tập trung đầy đủ hết lực lượng. Đều không có tiến đến a. Có thể là bởi vì Hạ Minh thì dễ dàng như vậy tiến đến. Trầm Vô Địch bọn người ở tại trong lòng đều là khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên là hàng so hàng đến ném a. Nhóm người mình khó có thể làm đến sự tình. Trong tay người ta lại là như thế tùy tiện thì làm đến. Hạ Minh nói, cái này tầng thứ ba cũng hẳn là có thể bắt chuyện người a. Cái này, Trầm Vô Địch do dự một chút, nói, cũng hẳn là bắt chuyện người dùng địa phương mới a. Chúng ta đi tầng thứ ba. Hạ Minh tùy ý nói ra. Tầng thứ ba, Trầm Vô Địch một trận trợn mắt hốc mồm. Trầm Vô Địch nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh giống như không phải là đang nói đùa. Trầm Vô Địch cuối cùng vẫn nói. Vậy được rồi, tầng thứ hai này cùng tầng thứ nhất có chút không giống bình thường. Bởi vì tầng thứ hai cực kỳ yêu nhã. Riêng là sự bố trí này phía trên, càng là tràn ngập một loại hùng vĩ và cổ điển vị đạo. So sánh tính toán tầng thứ nhất, tầng thứ hai càng thêm có khí chất, thì liền người cũng là giảm bớt rất nhiều. Tầng thứ hai cũng không có tầng thứ nhất như vậy ồn ào. Nơi này thanh âm đều rất nhẹ. Bất quá, Hạ Minh bọn người đến cũng là gây nên không ít người chú ý. Có thể tiến vào tầng thứ hai người đại đều không phải là nhân vật đơn giản. Bọn họ cũng tất cả đều là có thân phận người. Chờ nhìn đến Hạ Minh cái này bốn cái người xa lạ thời điểm, những người này tất cả đều là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Hạ Minh bọn người. Hạ Minh bọn người có chút lạ lẫm. Hạ Minh bọn người không để ý đến những người này ánh mắt, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Hạ Minh một đoàn người chính là hướng về tầng thứ ba đi đến. Hạ Minh bốn người cử động gây nên tại chỗ không ít người chú ý. Có người nhịn không được nói ra, thanh niên này là cái gì nhi bên trong đến, hắn vậy mà vọng tưởng đi khiêu chiến tầng thứ ba. Ha ha, bất quá là chuyển linh cảnh mà thôi. Thật là một đám không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thật sự cho rằng chỉ bằng chuyển linh cảnh cùng tụ linh cảnh liền có thể tiến vào tầng thứ ba sao? Đúng vậy a, những năm gần đây, có thể tiến vào tầng thứ ba người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái tiến vào tầng thứ ba người đều là thân phận ngăn nắp thế hệ. Cái này bốn người trẻ tuổi có thể tiến vào tầng thứ hai cũng là hiếm thấy. Lúc này thời điểm muốn đi vào tầng thứ ba, cái kia chính là tự tìm khổ ăn. Hắc hắc, chờ một lát cái này bốn vị trẻ tuổi chỉ sợ muốn chịu đau khổ đi. Ngồi bên cạnh người đều là trên mặt giễu cợt nhìn cái này Hạ Minh một đoàn người. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không coi trọng Hạ Minh bọn người có thể tiến vào cái này tầng thứ ba. Tầng thứ ba đối cá nhân yêu cầu cực cao, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào. Cũng là liền hóa đan cảnh cao thủ, một số thời khắc đều chưa hẳn có thể tiến vào. Đến mức cân nhắc một người tiến vào tiêu chuẩn, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là liền hóa đan cảnh cao thủ đều còn không thể tiến vào. Hạ Minh một đoàn người dựa vào cái gì tiến vào? Một đoàn người đều hơi hơi lắc đầu. Bọn họ trên mặt ý cười nhìn lấy Hạ Minh bọn người. Rất nhanh Hạ Minh một đoàn người thì đi tới nơi này tầng thứ ba cửa. Lúc này thời điểm Hỏa Lăng nhịn không được nói. Muốn không, chúng ta ngay tại tầng thứ hai này. Người chung quanh tựa hồ cũng không thế nào nhìn kỹ chúng ta tiến vào tầng thứ ba đâu. Đúng vậy a Hạ Minh, muốn không chúng ta ngay tại tầng thứ hai đến. Tầng thứ hai lầu các cũng không tệ. Trầm Vô Địch cũng là ở một bên khuyên.